Mục Thần Ký, chương 1164, Lãng Huyền bài học cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, hắn tỉnh lại một chuyện, hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn cùng Vân Thiên Tôn đều không ở Tiêu Hán Thiên Đình, đến cùng xảy ra chuyện gì cần ba vị này Thiên Tôn đồng thời xuất động. Vân Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn thì cũng thôi đi, thực lực của bọn người cao thâm mà chắc, nhưng mà Lăng Thiên Tôn cũng không phải lấy chiến lực tăng trưởng. Trên thực tế, tu vi cảnh giới Lăng Thiên Tôn một mực rất thấp. Lần trước Tần Mục gặp được Lăng Thiên Tôn lúc, nàng cũng bất quá mới là chân thần cảnh giới. Đối với nàng mà nói, cảnh giới cao thâm hay không dâu ria, cuối cùng muốn là nghiên cứu thần thông của mình. Lần này Lăng Thiên Tôn cũng không ở thiên đình, nói rõ sự tình rất khẩn cấp rất nghiêm trọng. Thiên Long Bảo Liễn dừng lại, Tần Mục lặng lẽ chui vào Tiêu Hán thiên đình, tìm được trụ sở Lăng Thiên Tôn. Rất nhiều ngựa con đòn trúc vẫn đang kiểm tra các bản thảo tán loạn, chỗ ở Lăng Thiên Tôn vẫn là một mảnh hỗn độn, lộn xộn không chịu nổi. Yên Nhi thấy cảnh này, nhịn không được bệnh cũ tái phát, ân cần giúp Lăng Thiên Tôn chỉnh lý một phen. Tần Mục cũng hỗ trợ chỉnh lý những sách này bản thảo, đột nhiên từ đó phát hiện một chồng bản vẽ, không khỏi ngơ ngẩn. Hắn phi tốc đem chồng chất bản vẽ này lật xem một phen, Lăng Thiên Tôn vẽ là bản vẽ của một nữ tử, cùng các loại tạo hóa phù văn. Lãng Huyền, Tần Mục giật mình trong lòng, bất quá hắn lật một cái, xác nhận Lăng Thiên Tôn biến thành hẳn là Lãng Huyền thời kỳ thiếu nữ. Lúc này Lãng Huyền hình dung mỹ hảo, thanh thuần mà tràn ngập sức sống, để cho người ta nhìn liền nhịn không được trong lòng thình thịch đập loạn, có một loại cảm giác yêu đương. Hậu thế Lãng Huyền thần vương cùng tạo vật chủ Lãng Huyền thời thiếu nữ so sánh, mặc dù càng đẹp, nhưng mà một trái tim dần dần băng lãnh, thiếu đi tình cảm, nhiều lý trí. Lăng Thiên Tôn vẽ mặc dù không có đạt đến họa đạo, nhưng mà vẽ thiếu nữ đẹp lại được nàng miêu tả, hiển nhiên nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lãng Huyền. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lại lật nhìn bản vẽ khác, trên bản vẽ khác phần lớn là tạo hóa phù văn. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm đến một loại bản vẽ khác, đó là một kiện bản vẽ thần khí cực kỳ khổng lồ phức tạp. Tần Mục nhanh chóng lật xem một lần, sắc mặt ngưng trọng. Tạo hóa thần khí, đây không phải một kiện thần khí. Mà là một tòa thần khí. Tạo hóa thần khí cực kỳ khổng lồ, cực kỳ phức tạp, là quái vật khổng lồ đem tạo hóa chi đạo phát huy đến cực hạn. Chẳng lẽ tòa tạo hóa thần khí này chính là tòa tạo hóa thần khí kia trong Tạo Phụ Thiên Cung hậu thế? Nguyên mẫu phu nhân sáng tạo Vân Sơ Tụ, Thập Thiên Tôn chế tạo thần khí Ngự Thiên Tôn, dùng đều là tòa tạo hóa thần khí này. Tần Mục trầm ngâm, bản vẽ cực kỳ phức tạp, dựa theo vật liệu cần thiết đến xem. Thế gian không có một loại thần kim thần thiết có thể chế tạo ra tạo hóa thần khí, cho dù quy khư huyên tiết, thiên âm chi kim loại bảo vật này cũng không được. Quy khư huyên tiết, thiên âm chi kim, đều ẩn chứa tự nhiên đạo vận, có thuộc tính của mỗi người, mà rèn đúc tạo hóa thần khí cần một loại thần kim không mang theo bất luận thuộc tính nào mới có thể. Đem tạo hóa chi đạo phát huy đến cực hạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó trách Vân Thiên Tôn sẽ đi Chiêu Dương Điện trộm bảo. Mục đích của hắn ngoại trừ Thái Đế Ấn cùng Thái Đế Tế Đàn, còn có chính là tìm được một loại bảo vật có thể hoàn mỹ phù hợp tạo hóa chi đạo. Loại bảo vật này, hoàn toàn chính xác chỉ có thể xuất hiện tại Tổ Đình. Hắn lại nhìn thấy một vài bản vẽ khác, đó là thần thức phù văn được bao hàm trong Thái Đế Ấn cùng Thái Đế Tế Đàn. Lăng Thiên Tôn giải tỏa kết cấu Thái Đế Ấn cùng Thái Đế Tế Đàn, từ đó tìm hiểu ra thần thức phù văn. Tạo vật chủ thái cổ thời đại mặc dù có thần thức cường đại, nhưng cũng không có phát triển hướng theo phương diện phù văn này, đối với đại đạo phù văn là trống rỗng. Nếu như Thái Đế ở đây, nhìn thấy Lăng Thiên Tôn giải tỏa kết cấu thần thức phù văn, chỉ sợ sẽ bùi ngùi mãi thôi, nhận định Lăng Thiên Tôn là đạo hữu của hắn, nhưng sau một khắc, liền sẽ thống hạ sát thủ đối với nàng. Tần Mục nhìn xem thần thức phù văn do Lăng Thiên Tôn sửa sang lại, ánh mắt chớp động. Lăng Thiên Tôn say mê học thuật, đối với ngoại vật thì không chút nào để ở trong lòng. Ngự Thiên Tôn đã từng nói nàng tư chất ngộ tính còn cao hơn mình, có lẽ Ngự Thiên Tôn khiêm tốn, nhưng tư chất ngộ tính của Lăng Thiên Tôn tuyệt đối cực cao. Thần thức Thái Đế Phù Văn hẳn là Vân Thiên Tôn yêu cầu nàng giải tỏa kết cấu đi ra, nhờ vào đó suy đoán nhược điểm của Thái Đế. Nói cách khác, Vân Thiên Tôn căn cứ những thần thức Phù Văn này suy đoán ra sơ hở Đại La Vô Thượng thần thức của Thái Đế, ở trong Thái Hư bày ra một bẫy dập nhằm vào Thái Đế. Lĩnh vực Vô Thượng thần thức của Thái Đế bị phá giải. Thời điểm hắn đang thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực, chính là tử kỳ của hắn, nhìn thấy những bản vẽ này, Tần Mục đột nhiên minh bạch vì sao cần ba vị thiên tôn đồng thời xuất động. Bọn người tiến về Thái Hư, chuẩn bị xuống tay với Thái Đế. Ánh mắt của hắn sáng tỏ không gì sánh được, ngẩng đầu lên, những năm này Lăng Thiên Tôn không có tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu vật chất không đổi, mà là đem tạo hóa chi đạo thôi diễn đến cực hạn, lại thêm nghiên cứu thần thức thái đế, chậm trễ nàng rất nhiều thời gian. Bất quá, Vân Thiên Tôn cũng nhờ đó mà xác lập được biện pháp đối phó thái đế cùng cổ thần thiên đế. Thái hư, giờ phút này chỉ sợ đã có đại chiến phát sinh. Tâm thần Tần Mục khuấy động, chỉ là hiện tại, hắn đã không kịp chạy tới quan sát đánh một trận ảnh hưởng hậu thế này. Thái hư chi địa, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, thái đế dáng người vĩ ngạn kia đập vụn bầu trời thái hư chi địa, đập vụn các tinh thần tạo vật chủ quan tưởng tạo vật mà thành, phá hủy nhật nguyệt sông núi, để thế giới đám người thái hư tạo vật chủ dùng thần thức sáng tạo sụp đổ. Thần thức kinh khủng phản phệ, đảo ngược trung kích, xông vào đại não thái hư tạo vật chủ. Nguyên bản, thái hư chi địa một mảnh tương hòa, lập tức biến thành một đồ lục tràng lớn lao, các tạo vật chủ. Trốn vào thái hư chi địa bị thần thức cường đại phản phệ, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời, mở ra miệng rộng, thần thức mất khống chế tràn vào trong miệng của bọn người, đánh nát thần thức của bọn họ, đánh nát đầu óc của bọn họ, chấn vỡ suy nghĩ của bọn họ. Thái hư chi địa tổng cộng có 2 khối, trên một khối thái hư chi địa khác, thiếu nữ Lãng Huyền Thần Vương lúc này ngơ ngác nhìn một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiên Tôn đứng tại bên cạnh nàng, nói khẽ. Lãng Huyền, ngươi cùng tộc nhân của ngươi không hiểu được âm mưu quỷ kế, hôm nay ta cho ngươi học một khóa, cũng là bài học cuối cùng. Sắc mặt hắn phức tạp, nói. Vì chủng tộc sinh tồn, có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn. Lãng Huyền Thần Vương há to miệng, nhìn về phía những tộc trưởng, trưởng lão của các tộc tạo vật chủ. Sau lưng Vân Thiên Tôn kia, bọn người không có người nào đứng dậy đi chặn đánh thái đế, ngăn cản thái đế đổ sát. Vì chủng tộc tồn tục, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Vân Thiên Tôn dùng một loại ngữ khí đạm mạc hướng Lãng Huyền tiếp tục nói. Khối thái hư chi địa thứ nhất có thể tùy ý để thái đế phá hủy, tạo vật chủ nơi đó cũng do hắn giết. Thần thức sụp đổ trong thái hư sẽ đem thái hư chi địa hóa thành tuyệt cảnh, những thần thức kia không chỉ có phản phệ chúng ta, đồng dạng cũng phản phệ thái đế, tu vi càng mạnh, phản phệ càng mạnh. Hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Ta dùng cái chết của 100 vạn tộc nhân của ngươi đổi lấy tính mệnh 10 vạn người sau lưng ngươi. Thiếu nữ Lãng Huyền giống như khẩn cầu nhìn về phía các tộc trưởng, trưởng lão, tộc trưởng, trưởng lão các tộc sau lưng, 100.000 vị tạo vật chủ. Mau cứu bọn người đi. Lãng Huyền nghe được mình dùng một loại thanh âm xa lạ khẩn cầu bọn người. Cầu các ngươi, 98 vị tộc trưởng, trưởng lão tạo vật chủ cổ xưa nhất, thần thức quấn quýt lấy nhau, hóa thành thần thức 3 động dị thường to, tràn đầy vui sướng vì chủng tộc tương lai mà chịu chết. Lãng Huyền, thánh nữ bộ tộc tạo vật chủ chúng ta, vì chủng tộc tồn tục, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Chúng ta cũng chuẩn bị xong. Cách chương.